Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 50, người tu luyện. Tại Ngạo Kiếm chuyển chức làm ẩn tàng chức nghiệp sau. Diễn đàn bên trong rất nhiều người chơi đều tại nhiệt nghị người chơi này đến cùng là ai. Còn có, chỗ chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp mạnh không mạnh loại hình chủ đề. Rất nhanh, một cái người chơi đã upload một đoạn 10 phút đồng hồ video. Tại diễn đàn bên trong đưa tới rồi oanh động. Tại video bên trong, một tên mới cấp 4 người chơi chính tại U Hồn dãy núi khiêu chiến U Minh Lực Sĩ. Để các người chơi khiếp sợ là, cái này cấp 4 người chơi sau lưng vậy mà lơ lửng lấy 9 đem phát ánh sáng linh kiếm. Tạo hình huyễn khốc đến rồi cực hạn. Càng làm người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là người này mới cấp 4, nhưng đối mặt so thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều U Minh Lực Sĩ hoàn toàn thành thạo. Trong tay linh kiếm không ngừng cắt đổi, dựa vào thân pháp du tẩu tại U Minh Lực Sĩ thân bên, mà lại mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm vào U Minh Lực Sĩ bộ vị yếu hại. Video tiếp tục rồi 10 phút. Cứ như vậy dựa vào cường hãn cá nhân thực lực, cái này cấp 4 kiếm khách quả thực là đơn giết rồi U Minh Lực Sĩ. Tại nhặt lên đất trên U Minh Châu sau, hắn liền quay người hướng lấy U Hồn dãy núi chỗ sâu đi đến. Xem hết video người chơi đều bị tên này người chơi chỗ hiện ra kỹ thuật tin phục rồi. Một đao vào hồn, đây là thật to lớn ca. Có lẽ chính là ma kiếm 10 đạo chuyển chức người không thể nghi ngờ Grayson Shin-chan. Cúng bái lão đại, này kỹ thuật cùng bật hack giống như. Ta nhìn kỹ 3 lần, mỗi lần tẩu vị đều là dự phán. Càng đáng sợ là mỗi lần xuất kiếm đều là chạm tại đầu. Cổ họng các bộ vị, đây là thật to lớn lão một đầu voi ma mút. Hình người hack, chí mạng nhất, chém trời một kiếm. Nhìn rồi cái video này, ta bỗng nhiên nghĩ đổi đi cự kiếm, đổi trường kiếm rồi, thật bị này kỹ thuật tin phục. Quỳ lại, người thô kệch một cái, ta trước đó còn một mực đang nghĩ, vì cái gì cuồng chiến sĩ sẽ thiết trí trường kiếm cái này nhẹ vũ khí. Lực sát thương rõ ràng không có cự kiếm, búa lớn loại hình cường hãn. Cũng thấy phá rỡ xử lý mộc cửu ca cùng tên này hình người hack video chiến đấu ta xem như minh bạch. Rồi, trường kiếm mới là mạnh nhất. Điều kiện tiên quyết là người kỹ thuật qua cứng. Phá rỡ xử lý nhỏ đột trường. Có lẽ chính là này thần nhân. Nghe lão mộc nói hắn bị một cái cấp không nhỏ số hung hăng ngược rồi. Trước đó ta còn không tin. Coi là mở trò đùa. Nhưng bây giờ ta tin rồi. Viết kép, chịu phục, phá rỡ xử lý trung đội trưởng. Chúng ta phá rỡ xử lý công hội cần lấy loại này cường nhân. Gia nhập chúng ta a. Phá âm đến khàn khàn. Dưa hấu thái lang, cao thủ càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên đứng người lên. Tầm mắt sáng ngời. Chúng ta là không phải nên đánh ra chơi ngã sát na rồi. Ta đã vội vã không nhịn nổi rồi. Grayson Shin-chan hồi phục dưa hấu thái lang. Tú Nhi ngồi xuống, hèn mọn phát dục tương đương sát na tiểu nhi sớm muộn được chơi xong. Mạnh nhất tuyết lê, QVQ gõ đánh lợi hại cao ngoạn. Này kỹ thuật thật xứng đáng thượng nhân hình hách xưng hô thế này. Muốn ôm bắp đùi, bình luận bên trong đó có thể thấy được. Tất cả người chơi đều đối vị này được xưng là hình người hack người chơi hiện ra kiếm kỹ cảm thấy chấn kinh, hiển nhiên loại này cá nhân năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà Lục Vô cũng bởi vì tò mò tra xét ngạo kiếm linh hồn, lại phát hiện linh hồn người này cùng người chơi khác so sánh. Tại cường độ trên rõ ràng cao hơn rất nhiều, Bắc Ly đối với cái này giải thích là người này tại hiện thực đúng trọng tâm nhất định có qua tu luyện, mà lại thực lực không thấp, không phải linh hồn cường độ tuyệt đối không có khả năng tăng cường. Nghe được Bắc Ly nói, Lục Vô lập tức ngây ngẩn cả người, hiện thực bên trong có thể tu luyện. Bắc Ly cũng có vẻ hơi kinh ngạc, âm phủ đều chân thực tồn tại. Khó nói hiện thực liền không thể tồn tại tu luyện. Lục vô, kia ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua người tu luyện? Vậy ngươi trước kia gặp qua âm phủ sao? Bắc Ly như là nhìn ngớ ngẩn vậy nhìn qua Lục vô. Lời nói này Lục vô nhất thời nghẹn lời. Thậm chí còn cảm thấy rất có đạo lý. Nói đến tu luyện, Lục vô đầu óc bên trong hiện ra tu chân, cương thi, đạo giáo, Phật giáo, trường sinh bất lão loại hình ảnh. Dù sao cũng là lăn lộn qua khởi điểm nam nhân. Bắc Ly mặt không biểu tình mắt nhìn đang đứng ở huyễn tưởng bên trong Lục vô. Không cần nhớ quá nhiều. Dương gian bởi vì linh khí trôi qua nghiêm trọng, sớm đã là mặt pháp thời đại. Người tu luyện tuy có còn có, nhưng là như là lông phượng lân sừng, cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một cái. Người tu luyện kia vì sao lại tới chơi? Trò chơi, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Lục vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề nghiêm trọng. Nhịn không được hỏi nói. Bắc Ly nghe nói, bỗng nhiên cười rồi. Không, người cũng quá coi thường thần khí. Đây chính là Bắc Kỳ Vương đại nhân suốt đời tinh lực tạo thành. Cho dù là bọn họ lại thế nào cha, cũng chỉ có thể tra được đây là một trò chơi, lại căn bản tra không được âm phủ tồn tại sự thực. Cái này khiến Lục vô nhẹ nhàng thở ra, còn thật sợ mình tại hiện thực trung thành vì những này tu luyện trong người mục tiêu. Đến lúc đó trình diễn cái gì Côn Lôn, Thục Sơn loại hình chính đạo hợp lực đến cầm hắn máu chó sự tình đến liền phiền toái. Không, kỳ thực có người tu luyện trở thành người chơi đối chúng ta mà nói là một cái tốt chuyện. Vì sao? Ta trước đó vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Ngươi chỉ biết rõ Bắc Kỳ Vương là vì rồi xưng bá toàn bộ âm phủ mà chế tạo rồi chinh chiến thần khí. Lại không biết rõ chỉ cần trở thành qua người chơi. Như vậy hắn liền mãi mãi cũng không có thể trở thành địch nhân của ngươi. Ngược lại sẽ trở thành ngươi phát triển thế lực lực lượng. Đây là vì cái gì? Lục vô lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ linh hồn đã đánh dấu rồi chinh chiến thần khí ấn ký. Nếu như phản bội, như vậy ngươi liền có thể lấy đem nó linh hồn triệu hồi thần khí bên trong tiến hành xóa đi. Đây cũng là Bắc Kỳ Vương đại nhân không chết đại quân kế hoạch bên trong rất trọng yếu một hạng. Bởi vì hắn muốn xác thực bảo đảm không người nào dám phản bội hắn. Nghe nói như thế, Lục vô ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới này chinh chiến thần khí vậy mà như thế bá đạo. Lại nghĩ tới chính mình phải đem trò chơi này vang dội toàn thế giới kế hoạch. Hắn không khỏi một cái giật mình. Tại Lục vô kế hoạch bên trong là muốn đem âm phủ chế tạo thành nhân loại cái thứ hai thế giới. Vô luận là cái gì tuổi tác cũng có thể lấy ở bên trong tìm tới niềm vui thú. Thăng cấp đánh quái chỉ là nó một mà thôi. Vậy không phải nói nếu như hắn thật làm đến, hắn liền thống trị toàn nhân loại. Tiểu Ly, có thể hỏi ngươi một cái chuyện sao? Bắc Ly hiếu kỳ nâng lên đầu. Cái gì chuyện? Hỏi đi, ngươi có thể nói cho ta ngươi lai lịch sao? Hít thật rồi sâu một hơi. Lục vô vẫn là hỏi ra rồi vấn đề này. Kỳ thực vấn đề này hắn suy nghĩ thật lâu rồi. Từ đầu tới đuôi tham gia khủng bố như thế thần khí nghiên cứu và phát triển. Còn chiếm được lão tổ hoàn toàn tín nhiệm, mà lại tự thân năng lực cũng là như thế xuất chúng. Bắc Ly thân phận hắn đã hiếu kỳ rất lâu rồi. Ta là bác, Bắc Kỳ Vương đại nhân nhặt được, Bắc Ly lôi kéo áo góc. Có chút nhăn nhó nói rằng, Lục vô nghe nói như thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Đưa tay vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Nếu như ngươi không lời muốn nói, chớ miễn cưỡng, ta chờ ngươi tự mình nói cho ta. Bắc Ly trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng vẫn là trùng điệp gật rồi lấy đầu. Không, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là ngươi phải tin tưởng ta. Của ta vận mệnh đã hoàn toàn cùng ngươi ràng buộc ở cùng nhau. Dù là tam giới đều cùng ngươi là địch, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Lục Vô cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ sau, liền quay người ra khỏi phòng, chuẩn bị làm một bàn thức ăn ngon khao khổ một chút. Mỗi ngày vất vả công tác GM, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.